Đồ ngốc, đừng lấy dao đâm vào tim em nữa. Có được không? Chương 12, giết người liên hoàn 4. Góc truyện audio.com. 7 giờ sáng hôm sau tại sở cảnh sát, một viên cảnh sát cầm theo một tập tài liệu bước vào phòng. Trên phòng ghi hàng chữ tổ phá án vào phòng. Viên cảnh sát nhìn xung quanh rồi đặt tập tài liệu lên bàn. Mọi người trong tổ thấy vậy cũng xúm lại gần. Viên cảnh sát hắng giọng. Mọi người tập trung vào đây. Hôm nay có hai vụ này. Vào 6 giờ sáng ngày hôm nay, hiệu trưởng của trường XXX đã báo công an về việc anh A, bảo vệ trường XXX mất tích. Tại phòng bảo vệ, người ta đã tìm thấy một túi đựng đồ thể thao, bên trong có chứa các bộ phận đã bị cắt ra. Qua khám nghiệm đã phát hiện ra những điều sau. Ngừng lại một lúc, viên cảnh sát nói tiếp. Nạn nhân đầu tiên là anh H, anh ta cao 1m7. Thất nghiệp, sống trong một căn trọ vùng ngoại ô, vào ngày X tháng X chủ nhà trọ gọi anh H trả tiền nhà. Thấy trong phòng rất sạch sẽ trong khi nạn nhân là một người bừa bãi bẩn thỉu. Ngoài ra bà ta không thấy anh H đâu cả, nhưng do anh H không hay ở nhà nên không để ý, cả phòng im lặng lắng nghe. Nạn nhân thứ hai là anh A, bảo vệ của trường XXX. Vào sớm ngày X tháng X, học sinh B của trường XXX đến trực nhật thấy trường không mở cửa liền gọi bảo vệ của trường nhưng không thấy trả lời. Sau nửa tiếng mà bảo vệ vẫn chưa ra, học sinh B đã gọi cho giáo viên để kêu bảo vệ ra. Giáo viên đó gọi cho bảo vệ nhưng không thấy bắt máy nên đã gọi cho cô tổng phụ trách và hiệu trưởng. Cuối cùng, được sự đồng ý của hiệu trưởng, mọi người đã gọi người đến phá cổng. Sau đó, bọn họ đến phòng bảo vệ nhưng không tìm thấy anh A mà thấy một cái túi thể thao trong phòng. Bên cạnh cái túi là một cái đầu đã bị cắt và đang trong tình trạng phân hủy. Qua khám nghiệm đã phát hiện đó là anh H. Trong túi là các bộ phận của anh H được chặt ra làm từng phần rồi đựng vào túi thể thao ở hiện trường đầu tiên. Trong phòng trọ anh H rất sạch sẽ, bát đĩa được phân lại, đồ đạc được cất cẩn thận, sàn nhà sạch sẽ, không dính máu. Ở hiện trường vụ thứ hai, phòng bảo vệ bề bộn, chăn không để ngay ngắn, sàn nhà có chút bụi bẩn. Trong phòng im lặng vài giây, mọi người dường như đang cố suy nghĩ xem có bỏ qua chi tiết nào không. Hai vụ án có vẻ không cùng một người nhưng tại sao nạn nhân vụ đầu tiên lại ở vụ thứ hai? Điều này làm người ta đau đầu không thôi. Đang suy nghĩ bỗng có một giọng nói vang lên. Giả thuyết của tôi, đây là một vụ giết người liên hoàn do một nhóm người chỉ huy. Bọn họ có vẻ thích những đối tượng ở nơi ít người. Trong nhóm sẽ có nhiều con trai hơn con gái vì những người con trai có thể chế trụ được hai người đàn ông. Tôi phản đối, một nữ cảnh sát nói. Hai vụ này không cùng hung thủ. Hung thủ ở vụ đầu tiên để chế trụ một người cao 1m7 thì phải là một nhóm người. Tầm 18 đến 20 năm tuổi. Trong độ tuổi học sinh sinh viên chịu ảnh hưởng từ sự giáp dục. Đạt thành tích cao trong học tập. Một người nghiêm túc, đặc biệt là con gái hoặc con trai có tính cách giống con gái. Ưa thích sạch sẽ, cho rằng bản thân là số một và tự cho mình tài giỏi nhưng không biểu lộ ra ngoài. Ở vụ đầu tiên, hung thủ sau khi giết anh H đã cảm thấy trong phòng quá nhiều máu. Không phù hợp với người như mình, hoặc cảm thấy dễ bị nghi ngờ hay do tính ưa sạch sẽ nên đã dọn dẹp lại. Ở vụ thứ hai, hung thủ cũng là một nhóm người, có lẽ ý định ban đầu của họ là giết người bảo vệ nhưng có lý do gì đó xảy ra khiến họ thay đổi quyết định. Tuy nhiên, ở vụ đầu tiên, hung thủ là một người cẩn thận xóa mọi chứng cứ, nhưng ở vụ thứ hai, hung thủ vì chưa quen hoặc chủ quan nên để lại một chứng cứ cực kỳ quan trọng. Đó là điện thoại của người bảo vệ, nạn nhân vụ thứ hai. Nói rồi cô ta chỉ vào hình ảnh chiếc điện thoại. Trong chiếc điện thoại của người bảo vệ là tin nhắn của Ngọc Cầm. Em của Nhan Lam Lam, người hôm qua vừa báo cho cảnh sát về việc nhà cô ta bị đột nhập. Khả nhiên, em của Nhan Lam Lam và Ngọc Cầm thậm chí đã bị bắt. Đến nay vẫn chưa nhận được tin tức, mọi người lại lâm vào trầm tư. Rốt cuộc ba vụ này có liên quan gì đến nhau? Nhưng theo lời khai của Nhan Lam Lam thì Ngọc Cẩm đã ngất và Khả Nhiên đã bị bắt khi cô ta không ở nhà. Cho nên, kẻ sử dụng số điện thoại của Ngọc Cẩm để nhắn tin cho bảo vệ chắc chắn là Nhan Lam Lam. Không đúng, có người phản đối. Vào khoảng thời gian xảy ra hai vụ án, Nhan Lam Lam đang làm thủ tục lấy lời khai với cảnh sát. Cô ta không thể nào rời đi và giết người được. Nữ cảnh sát im lặng một lúc rồi nói. Vậy ta có thể kết luận rằng có hai Nhan Lam Lam. Một người lấy lời khai, người còn lại đi giết người. Nhan Lam Lam là người tài giỏi trong học tập. Xuất thân từ tiểu thư nên chắc rất ưa sạch sẽ, vậy nên có thể kết luận rằng cô ta chính là kẻ tình nghi số một cho vụ giết người đầu tiên. Tất nhiên cô ta còn có đồng bọn và đồng bọn của cô ta đã giết người trong vụ thứ hai. Có lý do gì đó khiến Nhan Lam Lam không thực hiện cả hai vụ này. Vậy nên chúng ta sẽ đặt cô ta vào diện tình nghi số một. Một người khẳng định, bọn họ cứ mải mê bàn luận mà không biết Nhan Lam Lam nhờ sức mạnh của cậu bé Sota đã nghe thấy toàn bộ. Cô lẩm bẩm, cảnh sát thời nay ác thật, cách chương.